Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, trang độn. Một mình lùi quần địch. Konoha Sakumo ngươi. Chiyo khó có thể tin nhìn nanh trắng trong tay hai cỗ thi thể. Nàng tự nhiên nhận ra thân phận của bọn họ. Này chính là trước bị chính mình phái ra đi tìm hiểu tình huống nhi tử cùng con dâu. Tận được bản thân khôi lỗi thuật chân truyền các nàng. Bình thường thượng nhẫn có thể tuyệt đối sẽ không là các nàng đối thủ. Hơn nữa theo Chiyo biết, hiện nay Konoha đại trong doanh trại cũng không có ảnh cấp cao thủ tồn tại. Nàng để con trai của chính mình con dâu ra ngoài tìm hiểu tình báo. Mặc dù là gặp phải cao thủ, nàng cũng có lòng tin có thể đủ tất cả thân trở ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải Byakugan. Chiyo nàng rất muốn tự nói với mình. Đây là lừa người. Thế nhưng trực giác nhưng nói cho nàng. Đây là thật sự. Con trai của nàng con dâu thật sự ngộ hại. Là nanh trắng. Bên cạnh hắn hẳn là Shinku còn có Shinosuke. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bọn họ đến trợ giúp. Jiraiya một mặt mừng rỡ nói rằng. Làm đệ tam Hokage đệ tử. Hắn có thể biết người khác không biết đồ vật. Nanh trắng nhưng là chân thật ảnh cấp cao thủ. Hơn nữa hắn đao thuật thập phần khắc chế khôi lỗi thuật. Do hắn tới đối phó Chiyo. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Cho tới Yuuhi Shinku còn có Sarutobi Shinosuke đều là mạnh mẽ đồng bạn. Có những này ngoại viện. Jiraiya cũng thở phào nhẹ nhõm. Shimura Yu có chút ai oán nhìn nanh trắng. Này tốt xấu cũng là lãnh đạo của chính mình a. Làm sao vừa ra tới liền cướp thuộc hạ danh tiếng. Cảm tình chính mình ở đây cùng Rasa quyết đấu sinh tử. Là đang vì nanh trắng ra trận chế tạo sân khấu à? Hắn không phục a, thì ra là như vậy. Hết thảy đều là các ngươi âm mưu. Để Shimura Yu đi ra hấp dẫn chúng ta xa nhận ánh mắt. Sau đó ngươi ở đánh lén chúng ta xa nhẫn. Chiyo hung tợn nhìn Shimura Yu một chút. Sau đó nghiến răng nghiến lợi quay về Hatake Sakumo nói rằng. Shimura Yu có chút lăng bức. Hắn cảm giác được Chiyo lão thái bà trong ánh mắt tràn đầy ác ý. Hắn biết lão thái bà này là đem hắn cho ghi hận lên. Này hoàn toàn là tai bay vạ gió a. Shimura Yu dám xin thề chuyện này từ đầu đến cuối. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn nơi nào sẽ biết Hatake Sakumo dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Mà Chiyo nhi tử, con dâu đó là số mệnh an bài có như thế một kiếp. Nguyên tắc bên trong cũng là như vậy. Hắn, Shimura Yu là vô tội. Này với hắn không có quan hệ gì. Bị Chiyo lão thái bà này nhìn chằm chằm có thể không phải tốt như vậy chơi. Nàng giết không được Hatake Sakumo. Liền sẽ đến gây sự với chính mình. Lần này coi là thật là bị nanh trắng lừa thảm rồi. Ha ha, Chiyo, lần này các ngươi xa nhẫn xâm lấn chúng ta Konoha. Các ngươi làm tốt thua giác ngộ à? Hatake Sakumo sắc mặt bỗng nhiên một lệ. Đem Sasori cha mẹ ném xuống núi pha. Nanh trắng ngươi, Chiyo vội vã điều khiển khôi lỗi đi đón ở con trai của chính mình con dâu. Nàng cũng không dám tự mình qua đi tiếp. Nanh trắng có thể không sẽ tốt vụng như vậy đem con trai của chính mình con dâu trả về đến. Nhất định ở xúc thế chuẩn bị công kích. Lúc này trên chiến trường, không thể có nửa điểm qua loa. Nếu như chính mình bị thương, tất cả có thể sẽ không hay. Này không phải Chiyo tiếc thân, mà là nàng biết làm chủ soái nàng lúc này phải làm chút gì. Nhìn thấy Chiyo hành vi, Bạch Nhãn ánh mắt né qua một tia tán thưởng. Kỳ thực nguyên bản hắn sẽ không có muốn phải làm những gì. Tuy rằng làm địch quốc ninja, hắn hiện tại đánh lén không gì đáng trách. Hay là Chiyo bị thương sẽ cho xa nhẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng Hatake Sakumo cũng không có như thế làm ý nghĩ. Ở bắt được con trai của chính mình con dâu thi thể sau khi... Chiyo nước mắt cũng không nhịn được nữa lưu lại. Bất luận nàng ở làm sao kiên cường. Nàng cũng chỉ là một người phụ nữ. Con trai của chính mình con dâu chết rồi. Nàng làm sao có thể không khổ sở. Sau đó này đáng yêu tôn tử Sasori mất đi cha mẹ lại muốn làm sao mà qua nổi. Chiyo đại nhân, chúng ta lên đi. Lúc này Chiyo bên cạnh Sa Nhẫn cũng không nhịn được. Chiyo ở những này Sa Nhẫn trong lòng có sức ảnh hưởng rất lớn. Nàng là Sunagakure thôn người mạnh mẽ nhất một trong. Nàng là mạnh mẽ nhất khôi lỗi sư. Nàng là này điều chiến tuyến đội trưởng. Hiện tại Chiyo nhi tử xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Loại này cừu làm sao có thể không báo. Bọn họ Sunagakure thôn làm sao có thể không báo. Có một người đi đầu. Những người khác cũng phụ họa lên. Bọn họ không thể ngồi coi chính mình nơi này cao thủ bị đối phương sát hại. Bọn họ muốn trả thù. Dù cho đối phương có cạm bẫy. Cũng thế. Câm miệng. Chiyo bỗng nhiên quát lớn đạo. Nghe được Chiyo, tất cả mọi người đều bế ngừng miệng ba, lẳng lặng nhìn vị này Chiyo đại nhân. Chỉ thấy Chiyo hung tợn liếc mắt nhìn Hatake Sakumo, sau đó sẽ sâu sắc nhìn một chút đối diện Shimura Yu nói rằng: "Ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Lúc này mới quay đầu đối với bọn thủ hạ của chính mình nói rằng: "Chúng ta trở lại, trước đánh lén không được." Trái lại bị Shimura Yu làm cho mặt mày xám xịt. Liền ngay cả đại doanh đều bị hắn làm hỏng. Làm cho bọn họ không thể không suốt đêm thành lập một cái tân đại doanh. Hôm nay Shimura Yu đi ra khiêu khích. Một mình đấu Rasa. Kết quả phe mình tên thiên tài này. Rasa dĩ nhiên không có đánh bại so với hắn nhỏ rất nhiều Konoha thiên tài Shimura Yu. Thậm chí hay là đối phương có ưu thế. Mà hiện tại liền con trai của chính mình cùng con dâu đều bị người của đối phương cho giết. Chết, này mối thù giết con không đội trời chung. Thế nhưng nàng giờ khắc này nhất định phải đối với toàn quân phụ trách. Sa Nhẫn thật sự không thể lại chịu đựng bất kỳ thất bại. Bọn họ không thể chịu đựng cái này đánh đổi. Nếu như Sa Nhẫn lại chịu đựng tổn thất, như vậy cuộc chiến tranh này liền không cần tiếp tục đánh. Nàng nhất định phải trở lại chỉnh quân. Cho tới Shimura Yu cùng Hatake Sakumo hai người này kẻ cầm đầu. Đến Nhật Phương Trường. Dù sao cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Chiyo đại nhân. Nghe được Chiyo. Liền ngay cả nàng đệ tử Karura đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng nguyên bản còn lấy vì là giáo viên của chính mình sẽ liều mạng mệnh lệnh đại quân xung phong. Đi tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ làm lựa chọn như vậy. Chúng ta trở lại. Chiyo lặp lại lần nữa đạo. Nàng dùng khôi lỗi mang theo con trai của chính mình vợ chồng đi ở phía trước. Phải. Liền đội trưởng đều nói như vậy. Sa Nhẫn cũng không có cách nào. Toàn đều đi theo Chiyo trở về đại doanh. Nhìn thấy Sa Nhẫn mênh mông cuồn cuộn hướng đi nơi đóng quân. Hatake Sakumo trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Lần này bọn họ lại đây trợ giúp cũng là ba người bọn họ. Đại bộ đội còn ở phía sau. Không có nhanh như vậy đến. Ở giết chết đôi kia vợ chồng sau khi. Bọn họ cũng theo Shimura Yu bọn họ chơi nổi lên kỳ thực hư chi. Hư thì lại thực chi xiếc. Cũng chính là tinh tướng. Để Chiyo coi chính mình bên này có cạm bẫy. Có phục binh. Hiệu quả rất tốt. Bức lui Chiyo. Có điều đáng tiếc chính là. Phương thức này cũng chỉ có thể sử dụng lần này. Đợi được Sa Nhẫn tỉnh ngộ lại. Này cũng sẽ không thể dùng. Lại nói loại này tinh tướng xiếc. Thật sự rất lớn mật. Cũng không biết là ai nghĩ ra được. Ngày sau truyền đi dễ nghe cỡ nào. Độc thân lùi quân địch. Sarutobi Shinosuke nhìn thấy Sa Nhẫn về doanh. Vẻ mặt cũng khá hơn nhiều. Hiếm thấy mở nổi lên chuyện cười. Rất hiển nhiên hắn tâm tình bây giờ khá hơn nhiều. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.